Chương 90, bồi ngủ công chúa điện hạ. Chương 90, bồi ngủ công chúa điện hạ đại nhân như vậy xử thế, cẩn thận ngày nào đó sẽ bị nhục ga cả gù dạ tâm tư trăm vòng, khiến người ta không đoán ra, cái này phút chốc lại hảo tâm nhắc nhở dư dò kỳ. Loại người như vậy, ta muốn nàng còn chưa ra đời đâu đi. Dài u dò kỳ cười ha ha một tiếng, hết sức đại khí. Lời này nghe tới thật sự là cuồng ngạo, nhưng cả gù dạ nhưng lại cảm thấy hắn nói không có vấn đề, cũng không biết rốt cuộc là từ đâu tới tự tin. Bây giờ tại hạ cầm cả gù dạ cũng thì không cách nào, giết cũng không giết chết, phong ấn cũng phong ấn không đứng dậy, đến thực sự là khó làm đây. Hào giết sản cả gù dạ buồn cười, ở đâu có người ngay trước người khác mặt nói không giết chết ngươi. Tại hạ không thể làm gì khác hơn là cố mà làm, đa đa chạy tới nơi này chạy, cũng đẹp mắt lấy cả gù dạ không cần tiếp tục mắc phải tội lớn. Đại nhân ngươi là còn có ý tưởng khác đi. Cả gù dạ liếc mắt, nắm thật chặt trên người bạc bị, coi như là mùa hè nóng bức này, nàng cũng không cảm thấy nóng bức, trên dưới quanh người ngay cả một tia vết mồ hôi cũng không có. Đương nhiên còn có ý tưởng khác dù dò kỳ lắc đầu, thừa nhận nói ta cũng sẽ không ở loại này trong chuyện che che giấu giấu. Ta đúng là đối với 11 cả gù dạ có hứng thú, bất quá cùng những người khác bất đồng, ta cũng sẽ không si mê với cả gù dạ thân thể, mà là có chút mê luyến cả gù dạ cái này nhân loại ta nhưng là cái nam nhân bình thường đây, coi như ta cuối cùng cái gì cũng không có được, có thể cũng không muốn để cho người khác đạt được. Bây giờ cả gù dạ thật sự là quá suy nhược, nếu như bị những người khác nhanh chân đến trước, chiếm thừa dịp cơ hội, ta có thể cũng chỉ có chùy đủ đống nhiên ngược hối hận. Cả gù dạ ngâm khẽ cười ra tiếng, thản nhiên nói đại nhân muốn chiếm làm của riêng thật mạnh, nhưng ngài quá lo lắng, thiếp thân coi như là như vậy, cũng không phải sẽ bị nhân loại chiếm tiện nghi. Cả gù dạ ngươi đây là trận lấy con mắt nói mò a ngươi xem ngươi không phải bị ta chiếm tiện nghi sao ngươi cả gù dạ gồ lên khuôn mặt, bất mãn nhìn thoáng qua dấu dò kỳ, thân là nam nhân, lẽ nào ngươi cũng sẽ không hơi hơi nhượng bộ một chút nữ sĩ sao ta muốn cả gù dạ ngươi không cần những thứ này đi dấu dò kỳ bật cười lớn, huống chi, hoặc cho phép nhân loại không còn cách nào chiếm tiện nghi, thế nhưng yêu quái nhưng là không còn đúng. Lấy cả gù dạ khí chất xinh đẹp, ta muốn coi như là yêu quái cũng sẽ động tâm đi. Dấu dò kỳ tiếp tục giả mồm át lẽ phải. Cả gù dạ biết rất rõ ràng hắn chỉ là nói càn nói bậy, thế nhưng địa thế còn mạnh hơn người, nàng căn bản là không có cách cự tuyệt. Nếu như Aizen ở đây, không nên ở trên thân thể người bắn mấy cái lỗ thủng rơi vào đường cùng, hào di sản cả gù dạ cũng chỉ có thể ở trong đầu huyễn tưởng một phen. Thiếp thân muốn ngủ, đại nhân coi như muốn giám thị thiếp thân, cũng xin ngày mai trở lại đi. Hào di sản cả gù dạ nhìn ngoài cửa sổ, đã là chưa chủ dạ chi sau. Nàng hiện tại lực lượng hầu như hoàn toàn không có, cổ thân thể này cũng cảm thấy mệt mỏi. Cả gù dạ nếu như mệt mỏi, vậy thì mời liền đi. Giai u dò kỳ cười yêu kiều nói, trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết. Tần tần theo lông mi, cả gù dạ ánh mắt sáng quắc, thủy linh linh lớn con mắt nhìn chằm chằm giai u dò kỳ, nhìn hắn căn bản là không chuẩn bị ly khai. Lấy đại nhân thân phận, đêm lưu nữ tử khuê phòng. Đối với đại nhân thanh danh bất hảo chứ tại hạ ở đâu có cái gì danh tiếng đáng nói, huống chi tại hạ không có đón dâu, cả gù dạ cũng không lập gia đình, coi như xuất hiện điểm cái gì gió chủ lưu chuyện văn thơ không đúng vẫn tính là cái giai thoại đây. Giai u dò kỳ ra mặt thật dày, cứ như vậy ngồi xếp bằng ở cả gù dạ trước mặt, muốn xem nàng đi vào giấc ngủ. Cả gù dạ nhìn chòng chọc vào giai u dò kỳ, giống như một phổ thông tiểu cô nương giống nhau, so với nàng đạm nhiên nói giỡn. Bụng đen tính kế lúc muốn khả ái rất nhiều. Theo ngài đi buồn bực lầu bầu một câu, cả gù dạ cũng không để ý dấu dò kỳ, một cái xoay người, đưa lưng về phía hắn trực tiếp liền nằm nghiêng ở thảm tạ tạ mì trên. Ở cả gù dạ không thấy được địa phương, dấu dò kỳ vẻ mặt đắc ý đối phó hảo di sản cả gù dạ người như thế, không thể quá mức cường thế, con kia sẽ kích khởi phản kháng của nàng tâm, loại chuyện lặt vặt này nghìn năm. Ở tháng đều thượng nhẫn bị không biết bao nhiêu thống khổ cùng bi thảm người, muốn phải phá tâm linh của nàng, để cho nàng hoàn toàn tan vỡ, độ khó kia không phải nhỏ tí tẹo, muốn dựa vào dàn vật nàng tới cải biến tâm ý của hắn căn bản cũng không khả năng. Mà đối với nàng quá yếu thế, lấy cả gù dạ tính cách thước đoán cũng không bắt ngươi làm người xem, nhìn ngươi một mắt cũng không thể, nơi nào có thể cho nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Chỉ hữu nhược cho dù rời, đã có vẻ lưu ý nàng. Lại có vẻ không thèm để ý nàng, khả năng lợi dụng tình thế bây giờ chi tiện, để cả gụ dạ Úc còn không mang nổi mình Úc, vô hình trung tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả nàng. Chỉ cần chờ nàng quen liền là đủ, bởi vì thói quen là khó khăn nhất thay đổi. Mỗi cái tính cách của người rất bất đồng, tuyển trạch đối với đợi phương thức của các nàng cũng muốn bất đồng. Sống lâu như vậy dù dò kỳ, đối với nhân tính đã sớm có đầy đủ lý giải. Cái này ngày mùa hè nóng bức, cả cụ dạ như thế đang đắp chăn, không khó chịu sao dù dò kỳ xuất ra chiếc phiến, nhẹ nhàng lắc lư, mang đến trận trận mát mẻ thanh phong, trong miệng nói không điều. Cả cụ dạ nghe xong, hừ một tiếng, trắng non chân ngọc từ bạc bị bên trong ruỗi chủ ra, sau đó mảnh khảnh chân nhỏ đạp một cái, kia thật mỏng chân đã bị nàng đạp xuống một chút. Sự hoàn mỹ mà mê người xích chủ trần chuồng thân thể lập tức cảnh xuân xả tiết. Cái này ngươi hài lòng phản đang thân thể của chính mình đều bị hắn xem toàn bộ, hơn nữa chính mình tử vong mất đi ý thức đoạn thời gian đó, ai biết hắn đến cùng đối với thân thể của chính mình làm qua cái gì, cả cụ dạ đến lúc đó không có chút nào ngượng ngùng, làm thỏa mãn dư dò kỳ nguyện. Dài u dò kỳ thấy buồn cười, cả cụ dạ bình thường tuy là biểu hiện giống như một dạ mạ tổ phụ không không không tử vậy như vậy nhu nhược hoàn mỹ công chúa à, thế nhưng cũng có một chút như vậy tiểu nữ tử tính tình đây. Bất kể là bụng đen lúc vẫn là giận dỗi lúc, đều là khiến người ta không bỏ được rời mắt. Kỳ thực dù dò kỳ hoàn toàn không cần làm điều thừa, cả cụ dạ tuy là lễ nghi không thể soi mói, ưu nhã cao quý, thế nhưng tư thế ngủ hoàn toàn chính xác không hề tốt đẹp gì. Đợi nàng sau khi ngủ ước đoán chính mình sẽ đem chăn đá văng ra dấu dò kỳ phất phất tay, trong nhà ánh nến toàn bộ tắt, bên ngoài biết tiếng kêu cũng ngừng nghỉ, chỉ có rừng trúc bị tiểu phong hiu hiu lay động tiếng. Cứ như vậy ngồi một hồi, dấu dò kỳ đột nhiên xốc lên cả gù dạ cái chăn, mình cũng không phải cởi quần áo, trực tiếp liền nằm tiến vào, hắn ngáp một cái, lầu bầu lên tiếng. Ngủ ngon, cả gù dạ. Dứt lời, hắn cũng không chiếm cả gù dạ thiện nghi. Cứ như vậy nhắm mắt nghỉ ngơi, cái gọi là còn nhiều thời gian, cái này nhảm chán lâu dài sinh mệnh, có nhiều thời gian. Hào di sản cả gụ dạ đầu tiên là thân thể cứng đờ, phát hiện dấu dò kỳ không hề làm gì cả sau, nàng cũng buông lòng xuống, đưa lưng về phía dấu dò kỳ, nàng con ngươi như nước chát liếu chát, cuối cùng buông xuống hết thể lòng phong bị, cũng là nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay cái này một ngày, thực sự là gặp phải quá nhiều chuyện. Chẳng những bị người giết một lần, bây giờ còn phải bồi ngủ, đơn giản là thảm không thể ở thảm, nàng đường đường sủ kỳ no công chúa, lúc nào gặp được loại sự tình này.